Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 910, hắn chính là Vô Niệm Thánh Viện. Gocchuyenaudio.com. Người trong núi nói, tới Lục Trọng Thiên về sau, nhất định phải khiêm tốn. Lục Thần vẫn nhớ điểm này. Đồng thời, Lục Thần cực kỳ xác định, mình cũng là làm như vậy. Mặt nở nụ cười, lễ phép hỏi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều rất khiêm tốn. Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn Lục Thần. Nhất là Thánh Vũ Học Viện mấy cái tiểu đệ tử. Chứng kiến Lục Thần thời điểm, tròng mắt kém chút rơi ra tới. Đó không phải là trên hoang đảo thổ dân sao? Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Chủ trì lão già càng là cau mày. Ta chủ trì loại này luận võ trên trăm tràng. Người nói ta lậu mất một cái phân đoạn. Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta lậu điệu cái gì? Tiền bối, ta nhớ được trên quy tắc nói. Tranh đoạt Vô Niệm Thánh Viện địa chỉ cũ thời điểm. Vô Niệm Thánh Viện người của chính mình có thể không thông qua rút thăm, trực tiếp tham gia luận võ. Lão nhân kia thoáng suy nghĩ một phen. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Là có điều quy định này. Thế nhưng thì tính sao? Vô Niệm Thánh Viện chỉ còn lại có Vân Hải một người. Hơn nữa hắn thân là viện trưởng. Cũng không có thể tham gia luận võ. Lục Thần mỉm cười. Tiền bối tin tức xem ra không phải rất nhạy thông a, trên thực tế. Vô Niệm Thánh Viện còn có một cái đệ tử. Không có khả năng. Lão giả lúc này tự kiểm tra mỗi bên học viện tin tức. Tìm được Vô Niệm Thánh Viện phía sau. Đẩy ra một khối bán trong suốt cửa sổ. Chính ngươi xem đi. Vô Niệm Học Viện ghi danh tình huống. Toàn viện chỉ có một người. Vẫn là viện trưởng. Lục Thần lắc đầu. Chuyện này thật đúng là rất khó giải thích rõ. Thật không dám đấu giếm. Kỳ thực, ta chính là Vô Niệm Thánh Viện đệ. Nói chung, ta chính là Vô Niệm Thánh Viện hiện giữ viện trưởng. Ngươi là Vô Niệm Thánh Viện viện trưởng. Cái này, hiện trường sôi trào. Ha ha ha ha, có lầm hay không? Hắn là Vô Niệm Thánh Viện viện trưởng. Thực sự là cười ngạo ta. Chấm. Nằm mơ đi a tiểu tử. Làm phiền ngươi nhìn chính mình dáng vẻ đạo đức như thế. Còn viện trưởng, coi như Vô Niệm Thánh Viện đã đóng cửa, ngươi cũng thành không được viện trưởng. Người này sợ không phải bị hóa điên. Thực sự là cười ngạo ta. Một người tàn phế còn huyễn tưởng mình làm viện trưởng. Bán cá đều không người đòi đi. Hồng Liên nhịn không được che miệng mà cười. Người này thật thú vị. Đầu óc có phải hay không bị đá phá hủy a? Vạn Yêu vừa cười vừa nói. Ta tham gia vài tràng luận võ. Loại này kẻ ngu si vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Quảng cáo. Lão già cũng bị Lục Thần chọc cười. Đi tới cười lắc đầu. Tiểu tử, đi nhanh lên đi. Lời của ngươi ta coi như một chuyện tiếu lâm nghe một chút quên đi. Nếu như ngươi sẽ ở nơi đây quấy rối, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Thần cau mày. Quả nhiên mỗi lần hắn nói thật đều là không ai tin tưởng. Nói. Hoàn toàn chính xác chính hắn một dáng vẻ. Coi như cái kia lão viện trưởng Vân Hải nhìn Vô Niệm Thánh Viện đóng cửa. Cũng sẽ không cho hắn làm viện trưởng a. Đều là người trong núi cái kia hàng. Không phải cho mình giới thiệu đến loại này đảo bế phá học viện. Lục Thần chỉ có thể xuất ra lệnh bài của chính mình. Tiền bối, đây là Vô Niệm Thánh Viện viện trưởng lệnh, mời xem qua. Đoàn người lập tức an tĩnh lại. Lão già tiếp nhận lệnh bài, tỉ mỉ tra xét một phen, càng xem càng là kinh hãi. Lệnh bài không có vấn đề. Nói cách khác, tiểu tử này thật là Vô Niệm Học Viện hiện giữ viện trưởng. Ngươi từ đâu lấy được? Lão viện trưởng cho ta. Lục Thần thu hồi lệnh bài. Cho nên ta nói tiền bối thiếu một phân đoạn. Tuy là ta là Vô Niệm Học Viện viện trưởng. Thế nhưng quy tắc cũng không quy định viện trưởng không tham ngộ tái a. Chỉ cần phù hợp niên hạn có thể dự thi. Ta tới Lục Trọng Thiên cũng thời gian không bao lâu. tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 năm. Ý của ngươi là, ngươi muốn tham gia tranh đoạt. Lục Thần gật đầu. Không sai, ta cũng muốn tham gia tranh đoạt. Nổ một cái, chu vi lập tức lại nổ tung. Xem Hàn Chấp Sự phản ứng. Hắn thật là viện trưởng. Vân Hải là dự định vỏ đã mẻ lại sứt, cho nên đem viện trưởng vị truyền cho hắn. Không đúng, coi như là như vậy. Nhưng là hắn một cái một sao đại tu sư, lại còn dám căn những cái này thiên tài siêu cấp tranh đoạt luận võ. Đó không phải là muốn chết sao? Hàn Chấp Sự nhíu mày. Tiểu tử, người đích xác có thể tham gia tranh đoạt. Thế nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tuy nói là luận võ giác kỹ, vốn lấy thực lực của ngươi, coi như là ngộ thương cũng có thể muốn mạng của ngươi. Nơi đây tùy tiện lôi ra một người, cảnh giới ít nhất cao ngươi 3 cái đại cảnh giới. Lục Thần cũng thu nụ cười lại. Ta biết, bất quá không sao cả. Tốt, ngươi đã giải quy tắc. Ta đây liền không phải nói thêm cái gì. Dựa theo quy tắc, ngươi phải liên tục tiếp thu ít nhất tam gia học viện khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có thể càng nhiều học viện biết không phục ngươi. Ngươi cũng phải vô điều kiện tiếp thu khiêu chiến. Theo lý thuyết, các ngươi vô niệm thánh viện là có thể phái ra 100 người. Nhưng bây giờ dường như toàn bộ vô niệm thánh viện chỉ một mình ngươi. Nói cách khác, ngươi có thể sẽ gặp phải cái này 100 danh đệ tử tinh anh luân phiên khiêu chiến. Mỗi cái học viện tổng cộng 5 người. Áp dụng 3 ván thắng 2 thì thắng chế. Bại bởi bất luận cái gì một nhà, ngươi cũng sẽ trực tiếp mất đi tư cách. Hơn nữa trong quá trình trận đấu, sinh tử vô luận, hiểu chưa? Lục Thần gật đầu, hắn hiện tại không am hiểu đánh lâu dài. Có thể hết lần này tới lần khác quy tắc chính là muốn đánh lâu dài. Có hơi phiền toái, bất quá lúc này đã không được phép hắn lùi bước. Vô niệm thánh viện, phải bảo trụ, Lục Thần gật đầu nói. Minh bạch rồi, tốt, cái kia, Hàn Chấp Sự đột nhiên lạc hướng dưới đài. Lớn tiếng nói, chấm, hiện tại, từ vô niệm thánh viện ứng chiến 20 đại học viện khiêu chiến. Người khiêu chiến thắng lợi phía sau, có thể trực tiếp nhảy qua vòng thứ nhất tranh đoạt. Câu nói sau cùng đối với mỗi bên ra đội ngũ đều có sức hấp dẫn chí mạng. Cùng những cái này thực lực tương đương 5 người đội ngũ đánh. Cùng vô niệm thánh viện duy nhất một người đánh. Cái nào càng có lợi quả thực không cần nói cũng biết. Hàn Chấp Sự vừa dứt lời. Mỗi bên đội đại biểu đều muốn tranh đoạt danh ngạch này. Xem ra, 20 gia đều báo danh. Tiểu tử, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Lục Thần vốn là muốn dùng duy ngã độc cuồng. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến người trong núi căn dặn. Đã nói. Vô danh viện trưởng. Tốt, như vậy ngươi bây giờ có thể chọn một nhà khiêu chiến học viện. Lục Thần suy nghĩ một chút. Chỉ có thể từng nhà khiêu chiến sao, quảng cáo. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Quy tắc hạn chế, bọn họ chỉ có thể từng nhà khiêu chiến. Tuy là kết quả không có gì bất đồng, nhưng ngươi không cần lo lắng bọn họ biết chen nhau lên. Hàn Chấp Sự rõ ràng cho thấy hiểu sai Lục Thần ý tứ. Lục Thần lắc đầu, xem bộ dáng là không cách nào tránh khỏi trường kỳ kháng chiến. Được rồi, mượn cái Lang Tiêu Thánh Viện a. Vạn yêu quả thực không thể tin vào tai của mình. 20 gia đội ngũ, tiểu tử kia cô đơn chọn chúng chính mình. Các sư đệ sư muội trong mắt đều lộ ra vẻ mặt kích động. Tương đương với làm linh kết nối đến đi thẳng đến đợt thứ 2. Chấm, vận khí này, ha ha ha ha, chấm, vạn yêu một bộ chiến thắng bộ dạng. Bắc Cực Thánh Viện bên kia mấy người thì sắc mặt âm trầm. Tên kia có phải hay không đầu óc có bệnh? Tại sao phải chọn Lang Tiêu? Để cho bọn họ không cần tốn nhiều sức vào hai luân. Phía sau áp lực của chúng ta liền lớn. Không việc gì, vạn yêu cùng Hồng Liên còn không biết sư huynh thực lực chân thật. Chúng ta ở phía trước trong tranh tài. tận lực không nên để cho sư huynh xuất thủ. Tại tiền tam luân bắt đối thủ là được. Quan chiến khu một góc nào đó. Một bóng người già nua. Trong tay mang theo một cái bầu rượu. Ẩn giấu ở trong đám người. Mắt say lờ đờ nhìn diễn võ tràng. Hắn hai mắt nhìn trên chiến trường cái kia thân ảnh cô độc. Người khác đệ tử. Đều là thành quần kết đội. Còn có sư phụ. Học viện trưởng thế hệ cùng đi. Duy chỉ có người kia. Chu vi không có một đồng bạn. Không có sư huynh đệ. Không có sư phụ. Lúc này, hắn đại biểu vô niệm thánh viện. Cái kia đã từng cực thịnh một thời đỉnh cấp học viện. Lúc này, hắn chính là vô niệm thánh viện. Người trong núi. Người đến cùng cho ta đề cử một cái dạng gì kẻ ngu si a. Lão nhân lại đổ một hớp rượu lớn. Thôi được, ngược lại cuối cùng hắn chỉ biết chết ở trên đài. Tựa như vô niệm thánh viện giống nhau. Cuối cùng rồi sẽ trở thành trò cười của người khác, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.